Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, ta chỉ nghĩ cưới một cái xinh đẹp lão bà. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt hôm nay mới vừa quát phá miệng vết thương. Còn rất thơm, không phải là vô lương bác sĩ dùng không tiêu độc băng gạc quá thời hạn dược linh tinh đi. Càng nghĩ càng cảm thấy ngứa, rõ ràng không có vừa rồi ngứa. Nhưng là không biết có phải hay không trong lòng tác dụng. Vị này thế nhưng ma xui quỷ khiến giải khai băng gạc. Ngay sau đó, hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Dựa, huynh đệ, người mới vừa bị thương miệng vết thương còn rất giống như vậy hồi sự a. Bên ngoài nhìn còn thấm huyết. Từ kia tìm tới, hiện tại xem miệng vết thương này như thế nào đều khép lại hiểu rõ a. Một người vừa rồi ngồi ở bên cạnh trên bàn. Thấy thịt nướng sư phó thịt nướng tốc độ càng ngày càng chậm. Thực khó chịu uống một ngụm bia nói. Rõ ràng sốt ruột chờ. Hắn thanh âm không nhỏ. Lập tức hấp dẫn chung quanh cái bàn. Gì, dựa, thật là, miệng vết thương đều khép lại. Còn trang bị thương a. Này đều người nào a? Ăn thượng thịt nướng không quá để ý. Chờ đợi nhưng khó chịu. Kỳ quái, miệng vết thương như thế nào hảo? Rõ ràng hôm nay vừa mới quẩy phá a, vị này tức khắc cấp có chút mặt đỏ. Ha ha, trường hảo, một lát liền hội trưởng hảo. Còn kết phải, xem, hiện tại liền sẹo đều rớt. Ha ha, thật là siêu nhân a, còn ở bên cạnh cái bàn chờ thịt nướng vị kia trào phúng nói. Ta, lần này tử, vị này nóng nảy, không biết nên như thế nào giải thích. Vội vàng móc ra trước phí đơn tới. Đáng tiếc mặt khác khách nhân căn bản không tin, đều ở ồn ào, làm hắn xám xịt đi ra. Gì, có người chặn đường, vị này ngẩng đầu dựa vào. Hảo mỹ nữ hài tử, lớn lên xinh đẹp, dáng người hảo, làn da hảo, xem phục sức, cũng là kẻ có tiền. Ghen ghét a, tiêu chuẩn bạch phù mỹ, có thể nói ngươi vừa rồi tình huống sao? Thiếu nữ mang theo mỉm cười ngọt ngào nói. Ta thật sự không có gạt người. Đã 30 mấy, ngày thường cũng coi như là biết ăn nói. Nhưng là hiện tại lại mặt phát sốt. Khẩu vụng toát ra như vậy một câu tới. Ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ mang theo thiện ý tươi cười nói. Thấy vậy, vị này theo bản năng đại phun nước đắng. Thế nhưng giống như gặp quỷ. Tới ăn cái thịt nướng. Đều xui xẻo bị trên xe treo một chút. Xe còn chạy. Biển số xe cũng không có nhận hạ, liền ở chung quanh tiểu phòng khám băng bó hảo miệng vết thương sau còn tới ăn thịt nướng. Kia biết đã xảy ra như thế quỷ dị sự tình, xem, chính là kia ra phòng khám, ta tổng không thể thông đồng hảo đi. Nam tử thao thao bất tuyệt nói, đại tiểu thư, từ kia phòng khám đã xác nhận là thật, thực mau một người hắc tây trang đột nhiên xuất hiện, này... Lúc này nam tử sửng sốt, mới lưu ý chung quanh, còn có vài người đâu, phảng phất cùng này mỹ thiếu nữ một đám, mặt sau còn có xa hoa xe thể thao, tức khắc sắc mặt biến đổi, có chút khẩn trương cáo từ một tiếng liền rời đi, ta tin tưởng là kia thịt nướng tác dụng, người xem hắn hiện tại uể oải không phấn chấn, một bộ thất thần biểu tình, cùng nướng này đem thịt phía trước khác nhau như hai người. Đại tiểu thư một bộ chính là như thế. Biểu tình, tỷ cũng chơi trò chơi. Biết phó chức nghiệp cũng không thể coi khinh. Đó là bị nữ nhân kích thích. Binh vương A bảo tỏ vẻ bất đồng ý kiến. Cho dù phía trước đã xảy ra kia quỷ dị suy yếu 5 phút đồng hồ. Hắn vẫn là không tin như vậy hoang đường sự tình. Thịt nướng còn có thể bay nhanh khép lại miệng vết thương. Thành thần tiên, bất quá lão gia tử mệnh lệnh chính mình tới. Liền tới bái, yên lặng nhìn này hết thảy, cũng không có đã quấy rầy thịt nướng cửa hàng sinh ý. Mãi cho đến trời tối, kia đao ba lưu thực mỏi mệt, mới so ngày xưa sớm một chút kết thúc một ngày sinh ý. Phía trước kia đem thịt nướng không bình thường, ta có thể cảm giác được, bất quá không biết khi nào mới có thể tìm được cái loại cảm giác này a, đao ba lưu nói thầm. Phát hiện bị người chặn lộ, Lưu tiên sinh. Phương tiện ngồi một hồi sao? Có việc cùng ngươi nói chuyện. Không có ác ý. bên cạnh KFC liền có thể. Lúc này đây, thiếu phụ Tiểu Thiến ra ngựa. Quả nhiên, ngẩng đầu đao ba lưu kinh diễm. Thiếu phụ Tiểu Thiến rất có tự tin. Đáng tiếc, nhìn lướt qua mặt sau theo tới bụng to nam vợ chồng. Đao ba lưu nghiêm túc nói. Xin lỗi, ta đã có bạn gái. Cái này làm cho thiếu phụ Tiểu Thiến không khỏi sửng sốt. Khanh khách, Thiến tỷ không có mị lực. A Hổ, tới phiên ngươi. Đại tiểu thư cười. Hổ ca, thấy vị này nam tử. Mặc kệ là đao ba lưu còn có bụng to nam đều vội vàng tất cung tất kính nói. Tại đây vùng hỗn, hoặc là khai cửa hàng, còn không có không biết che chở này một mảnh khu vực hồ ca là ai. Đại tiểu thư có chuyện muốn hỏi ngươi. Hồ ca không chút khách khí. Vì thế thực mau, đao ba lưu thật cẩn thận ngồi ở trong quán trà. Không phải KFC, trực tiếp là ghế lô. Thần quỷ Internet cà phê thế giới hoặc là ra tới người may mắn. Mới vừa ngồi xuống, đại tiểu thư đột nhiên toát ra như vậy một câu tới. Đột nhiên một chút, đao ba lưu đứng lên. Sắc mặt trở nên trắng bệch, chân đều ở run run. Ngươi, các ngươi nói cái gì? Ta phải rời khỏi, ta phải rời khỏi. Hơn 10 giây sau, đao ba lưu mới mạo hiểm như vậy một câu tới. Ai đều biết có vấn đề. Nhát gan lưu, chúng ta không có ác ý. Chỉ là hiểu biết một ít tình báo. Đại tiểu thư nhíu mày nói. Rất có một cổ anh khí. Ô ô, các ngươi không nên ép ta. Ta chỉ là muốn hảo hảo sinh hoạt. Bằng chính mình bản lĩnh. Ta lập tức liền phải có bạn gái. Thực mau liền sẽ kết hôn. Thực mau sẽ có đại béo nhi tử. Ô ô. Một đại nam nhân trực tiếp ở trên bàn khóc lên. Nhát gan lưu. Người khác thật đúng là không có nói sai. Đại tiểu thư bất đắc dĩ. Bất quá khuyên như thế nào đều không có hiệu quả. Kia nước mắt nước mũi lưu a. Này vẫn là một cái diện mạo hung ác đại lão ra sao? Giao cho ta. Binh vương cảnh vệ A Bảo mở miệng. Không cần khi dễ hắn. Đại tiểu thư thế nhưng đồng tình nổi lên hắn tới. Đương nhiên cũng bởi vì xem qua hắn tư liệu, một cái đáng thương cô nhi mà thôi. Sẽ không, ta dẫn hắn đi xem kia bạn gái thật diện mạo. Trên thế giới không có gì chuyện cổ tích, hắn liền sẽ tỉnh lại. A Bảo cười cười, định liệu trước, đều là nam nhân, ai còn không có một chút tiểu ngây thơ a. Tựa hồ, hắn cũng nhớ tới nào đó hồi ức. Đây là một chỗ hội sở. Hai gã nam nhân đi vào. Một vị khách nhân còn rơi lệ đầy mặt thẳng run run. Bất quá chỉ cần đào khởi tiền tới tiêu phí. Ai quản ngươi cái gì biểu tình. Hoặc là không phải người. Đừng nghĩ sắc dụ ta. Ta sẽ không thực xin lỗi tiểu muội. Ngồi ở ghế lô nội. Đào ba lưu cắn răng một cái toát ra như vậy một câu. Sửng sốt. A Bảo phụt cười. Như vậy nam nhân. Như vậy lưu manh cũng làm chính mình mở mắt. Mang lên nó. A Bảo đưa cho một cái con khỉ mặt nạ. Ta sẽ không phản bội. Ta chỉ nghĩ cưới một cái xinh đẹp lão bà. Giao ra chính mình lần đầu tiên. Cả đời một người. Hiện tại ta có năng lực. Có thể nuôi sống nàng. Trong miệng lải nhải. Bất quá ở A Bảo hung ác trong ánh mắt. Ngoan ngoãn mang lên mặt nạ. Thực mau. Tú bà mang theo phong tư khác nhau bọn nữ tử đi đến. Xếp thành hai bài. Một đám các có tư sắc. Dáng người thon dài đĩnh bạt, hung khí kinh người, loại này xa hoa hội sở này hai bài nữ tử chung tùy tiện kéo ra ngoài một vị. Đều là kinh diễm nữ thần cấp bậc, nhưng ở chỗ này lại nhậm ngươi nhấm nháp. Đương nhiên tiền đề là ngươi có tiền. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.